Mà Thế Đại trở về. Chương 768, ngươi đến là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này Hồ Mộng Hãn đã càng nói càng hưng phấn, giống như có lẽ đã đắm chìm trong cái nào đó lĩnh vực cực hạn, khu vực khác biệt, biểu lộ có thể dọc theo các loại tâm tình rất phức tạp. Người vốn là phức tạp nhất sinh mệnh trong chúng ta, tâm vô cùng hạo đại, mà hết thảy này vậy mà có thể từ vẻn vẹn hơn 40 khối bộ mặt bắp thịt vận động tổ hợp để diễn tả, ngươi không cảm thấy rất lợi hại, thần kỳ sao? Thần kỳ, cho nên, Sở Hàm liền Hồ Mộng Hãn lời nói ứng phó một câu, nhưng nội tâm nhưng không khỏi rung động. Thông qua mặt người bộ bắp thịt vận động biến hóa đến suy đoán tâm tình, lại từ trong đại não truyền cái ngoặt phân tích ra đối phương tâm lý, sau cùng mới là giao lưu, nhìn Hồ Mộng Hãn cách làm quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra, thậm chí mắng hắn một câu bệnh thần kinh cũng một điểm không đủ. Có thể không thể không nói, loại này phán đoán phương thức vô cùng chuẩn xác, so với cá nhân chủ quan cảm thụ muốn tới đến càng khách quan cùng công chính, bởi vì nhân loại bộ mặt bắp thịt vô ý thức vận động, phần lớn thích hợp bản thân căn bản chú ý không đến, thậm chí dù là có ảnh đế cấp biệt ngụy trang, hộp đêm có như vậy mấy chỗ bắp thịt tại bán nội tâm của hắn. Đồng thời từ một phương này thức dọc theo người ra ngoài hắn diệu dụng, Sở Hàm tại vài phút trước đã khắc sâu cảm thụ qua, không khỏi kinh hãi để hắn có chút hãi nhiên, Hồ Mộng Hãn có thể nói là cái phần tử cực đoan, nhưng là người này. Thật là một thiên tài, cho nên ta có thể đoán được ngươi gặp qua đệ đệ ta, bởi vì mặt ngươi bộ bắp thịt bán ngươi, dù là ngươi đã đầy đủ chấn định đồng thời bình phục nội tâm tốc độ là ta bình sinh ít thấy, nhưng vẫn là bị ta phát giác, dù sao ta đã ở phương diện này lĩnh vực mò được chín mọc, ngươi thua đến không ngoan. Hồ Mộng Hãn nói tiếp, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Trên thực tế tại nhìn thấy ngươi trước đó ta còn không biết đệ đệ ta tình huống, bất quá bây giờ đã đoán 8, 9, 0, 10, nghe đến đó Sở Hàm vô ý thức hai mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền tại Hồ Mộng Hãn một đôi sắc bén ánh mắt quang tới lúc. Xoát, đột nhiên ảo thuật giống như từ phía sau lôi ra một cái đại hình khẩu trang, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ đeo lên, làm xong đây hết thảy Sở Hàm lúc này mới mở miệng yếu ớt. Ta không thích bị người rình mò, ngươi tiếp tục, quảng cáo. Hồ Mộng Hãn đột nhiên sừng sốt kinh ngạc tại Sở Hàm cử động, hắn ngốc mấy giây, một lúc lâu sau mới khoa trương cười như điên. Ha ha ha, ngươi quả nhiên cùng ta gặp qua những bảo thủ đó ra hòa khác biệt. Những người kia không phải gượng chống cũng là vạch mặt, có thể duy trì có ngươi, vậy mà không thèm để ý chút nào thừa nhận, sau đó làm ra dạng này cử động. Ha ha ha, quả nhiên là Sở Hàm, ngươi quả nhiên không hổ là hoa hạ môn tát trí lực tối cao, một đôi phu thê kết hợp sinh hạ nhi tử. Đừng đề cập cha mẹ ta. Chấm, Sở Hàm ngữ khí khống chế tại một cái lấy Hồ Mộng Hãn tình thương không phát hiện được lo lắng phạm vi. Ha, ha tốt, không đề cập tới, ta quả thực nhìn ngươi quá thuận mắt. Hồ Mộng Hãn không che giấu chút nào chính mình đối Sở Hàm thưởng thức, dù là Sở Hàm một chút cũng không hy vọng bị cái này mấy cái người bị bệnh thần kinh biên giới người thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất đi quan sát bộ mặt bắp thịt cơ hội, ta giống như mù một dạng rất lợi hại, không được tự nhiên, xem ra kế tiếp còn cần học tập dưới như thế nào phân rõ âm sắc, dùng ba động biên độ đến chắc thí nhân loại tâm tình. Hồ Mộng Hãn không hồ là người bị bệnh thần kinh cấp bậc khoa học quái nhân, vậy mà bắt đầu dọc theo khác phương hướng. Nói tiếp đi, đoán được cái gì 8, 9, 0, 10, Sở Hàm không nhìn đối phương líu lo không ngừng, mở miệng yếu ớt trong giọng nói thăm dò tương đương mịt mờ, tin tưởng lấy Hồ Mộng Hãn vô hạn tới gần bằng không tình thương căn bản nghe không hiểu. À đúng, đi qua Sở Hàm nhắc nhở, Hồ Mộng Hãn rốt cục trở lại, trình thể, hắn biểu lộ bỗng nhiên có chút tà ác cùng biến thái kích động. Ta đoán đệ đệ ta đã chết, đồng thời, vẫn là ngươi giết đi. Bầu không khí trong nháy mắt đóng băng, tại cái này ẩm ướt u ám lòng đất, bốn phía nhất thời yên tĩnh chỉ còn lại có vô cùng khủng bố tích thủy âm thanh. Là ta giết Hồ Mộng Hạo, Sở Hàm cũng không giấu giếm, cũng không có để yên tĩnh duy trì quá lâu liền trả lời, thậm chí câu nói tiếp theo còn mang theo một tia uy hiếp. Ta cũng có thể hiện tại liền giết ngươi, ngươi là có thể lập tức giết ta, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Hồ Mộng Hãn trên mặt bỗng nhiên hiện hiện một cái nụ cười quỷ dị. Nhưng là trước kia giết chết cái kia cùng ta giống nhau như đúc người, không phải Hồ Mộng Hạo mà chính là Hồ Mộng Hãn. Sở Hàm nhịp tim đập bỗng nhiên để lọt nhảy vỗ, chính mình giết chết vị kia cùng dị trùng cấu kết người không phải Hồ Mộng Hạo mà chính là Hồ Mộng Hãn. Trong nháy mắt rối loạn cùng hoang đường cảm giác xông lên đầu, để Sở Hàm đại não kém chút dừng lại, nhưng rất nhanh hắn lại là bỗng nhiên nghĩ đến một cái bị chính mình xem nhẹ điểm. Đúng, dị trùng, lúc trước Sở Hàm tại An La thành phố tiêu diệt cùng dị trùng cấu kết thần tinh sở nghiên cứu, mà phi thường trùng hợp một điểm là lúc ấy chết mất. Hồ Mộng Hạo, chính là cùng dị trùng cấu kết vị kia, Hồ Mộng Hạo, sẽ cùng thần tinh không có quan hệ, mà Sở Hàm lại tại thần tinh sở nghiên cứu bên trong tìm tới qua Tào Xuân Huy tiến sĩ nghiên cứu báo cáo, rõ ràng như thế manh mối lại bị Sở Hàm vô ý thức xem nhẹ, chẳng lẽ nói bị chính mình giết chết cái kia? Hồ Mộng Hạo chính là ở kiếp trước làm ra vì danh lợi mà giết ân sư. Hồ Mộng Hãn, nếu như Hồ Mộng Hãn đã chết đây chẳng phải là nói người trước mắt này. Quảng cáo, vậy ngươi là ai? Sở Hàm biết mình hỏi là nói nhảm, nhưng hắn vẫn là thốt ra cái này không chỉ là vì xác định càng cùng mình tiếp xuống kế hoạch có trọng nhiều quan hệ. Ta là Hồ Mộng Hạo, ngồi tại trên xe lăn nam từ có chút khuôn mặt vặn vẹo mở miệng thế nhưng là hắn câu nói tiếp theo cùng cử động nhưng lại tràn ngập điểm đáng ngờ. Nhưng là ta đỉnh lấy Hồ Mộng Hãn cái tên này dùng đã nhiều năm, thậm chí chứng minh thư của ta, hồ sơ, môn tát thành viên bên trên tên, đều là Hồ Mộng Hãn, nhưng ta là Hồ Mộng Hạo, ta mới là trong nhà lão đại, trước 18 năm dùng đến Hồ Mộng Hạo tên, về sau lại thay đổi. Không sai, cái này đúng. Sở Hàm gật gật đầu, chết mất người là Hồ Mộng Hãn lời nói, đó là đương nhiên không phải là môn tát thành viên, cái này cùng ở kiếp trước tránh thức Hồ Mộng Hãn tin tức tương xứng. Có thể nhưng vào lúc này, tránh thức Hồ Mộng Hạo mở miệng lần nữa, hoàn toàn lật đổ Sở Hàm suy luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ ta khỏe mạnh, trong nhà có hai đứa con trai là song bào thai, chính là ta cùng đệ đệ ta, chúng ta phụ mẫu cho chúng ta lấy tên dùng cuồn cuộn hai chữ, hy vọng chúng ta tương lai có thể tiền đồ vô lượng. Hồ Mộng Hạo lâm vào nhớ lại, chậm rãi đem chính mình tại sao lại cùng đệ đệ đổi tên nguyên nhân nói ra. Thế nhưng là trưởng thành lúc có thể nhìn ra tiền đồ vô lượng người chỉ có ta, ta phần thưởng vô số, thậm chí tại trên quốc tế còn lấy được qua ngạo nhân thành tựu, mà đệ đệ ta lại bất học vô thuật cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Rốt cục tại chúng ta 18 tuổi thi đại học năm đó ta được đến kinh thành đại học cử đi, mà đệ đệ ta lại ngay cả thi đại học đều không qua. Nói đến đây Hồ Mộng Hạo khuôn mặt đột nhiên dữ tợn đáng sợ. Nhưng ta chủ quan, bởi vì tình thương không đủ ta không thể nhìn ra đệ đệ ta đối ta hận ý, thẳng đến ta bị hắn hãm hại gặp tai nạn xe cộ, không chết lại mất đi xong. Chân, cả đời tàn tật, mà ta tốt đệ đệ Hồ Mộng Hãn tại làm ra sau chuyện này, lại thừa dịp ta hôn mê lúc cầm thuộc về ta đồ, vật qua kinh thành đại học nhập học. Để cho ta ở nhà cầm vô số lần bị ghi tội hồ sơ, nhìn lấy chính mình trống rỗng hai chân. Nói đến chỗ này Hồ Mộng Hạo đã gần như điên cuồng. Ha ha ha, giống nhau như đúc song bào thai. Ha ha ha, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.